kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở, có người bước nhanh đến ngồi vào ghế trống cạnh bụt ta. Rất xin lỗi vì ta đến muộn. Một trong những đứa trẻ tiếp quản tân binh bị co giật. Mức độ ưa thích 32. Vu Inter đọc lại lời xin lỗi vì sự xuất hiện muộn màng của mình với vẻ khó hiểu. Và sau đó, ngài ấy cũng là một quý tộc cao cấp. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt hơi khó hiểu, không biết anh ta đã ngồi vào chỗ của mình chưa? Hầu tước Verdandi, đang nói cái gì vậy? Trước khi Vu Inter hoàn toàn yên vị, hầu tước Allen thở phào hỏi. Thưa ngài, ta có thể nói rõ những gì ta đã chứng kiến không? Thay vì trả lời câu hỏi của hầu tước Allen, Vu Inter bình tĩnh giơ tay lên và yêu cầu sự hiểu biết của tổng thẩm phán. Không sao đâu, khi được cho phép, anh ta lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hai ngày trước khi cô ấy mất tích, ta đã thấy cô ấy dũng cảm đi săn một mình chống lại con gấu nâu ở khu vực được đánh dấu vàng. Thì, đây là một sự sắp đặt, ta chưa bao giờ nhìn thấy hầu tước Verdandi xung quanh. Ô hô, từ tước Gavoy. Bang bang, tổng giám khảo đã đánh vào gậy của bác sĩ. Bình tĩnh, không ai khác đang đưa ra tuyên bố. Sau đó, anh ta cáu kỉnh hét lên với từ tước Gavoy, người vẫn tiếp tục mở miệng. Tiếp tục, Marquis Verdandi. Nhưng tiểu thư ngừng bắn nỏ ở giữa chừng như thể cô ấy đã cạn kiệt sức lực. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến đến để giúp công chúa vì lo sợ sẽ dẫn đến tình huống nguy hiểm, thái tử đã xuất hiện và cắt cổ con gấu. Anh ta đã đưa ra một tuyên bố quá phù hợp với hoàn cảnh của tôi là dối trá. Đó là khi, thực sự, ở đâu đó, anh ấy đang theo dõi tôi. Tôi đã rất kinh hoàng trước tuyên bố của Vu Inter. Quả nhiên, những gì tôi đang nghĩ có đúng không? Nhiệm vụ bất ngờ, chết tiệt không phải là kết thúc của con gấu nâu. Nếu thái tử không bước lên trước, tôi chắc chắn sẽ gặp Vu Inter, hoặc Derek và Leonard. Và cho đến khi ML xuất hiện vào thời điểm quan trọng, tôi sẽ phải đối phó với con thú hoang. Đó là một trò chơi điên rồ. Trong khi lạnh sống lưng và dùng mình bí mật, Vu Inter vẫn bình tĩnh kết thúc câu nói của mình. Ta di chuyển vì có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Đó là tất cả những gì ta đã thấy. Phòng họp lại chấn động. Vậy là ngài đang nói tuyên bố của từ tước Gavoy là sai. Tuyên bố của tiểu thư là đúng. Ôi, chúa ơi, nam tước Tulet là một sát thủ của đế quốc. Tôi liếc ngang sang Eckert khi nhìn xung quanh đang náo nhiệt. Khuôn mặt của công tước không khác gì những người khác. Điều bất ngờ là khuôn mặt của Derek. Khi ánh mắt tôi chạm nhau, khuôn mặt anh ta từ từ vặn vẹo. Thay vì ngạc nhiên và sốc, nó dường như gần với sự tức giận hơn. Bạn có tức giận vì những lời nói của chị bạn mà bạn không tin là sự thật không? Hay là, tôi có một cuộc gặp bí mật với thái tử, mà tôi đã nói trước đó? Tôi không biết bạn đang tức giận vì những lời nói đó là sự thật. Tin tốt là không giống như khuôn mặt nhăn nheo khủng khiếp, sự ưa thích chớp mắt từ từ vẫn không thay đổi. Nhìn, không tránh khỏi ánh mắt của tôi ngẩng đầu lên như thể đó là một cảnh tượng. Không cần cô giúp, ta có thể tự mình xử lý. Nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, bang bang, ta sẽ đưa ra quyết định, vị quan tòa hét lên một cách uy nghi trong đám đông đang xôn xao. Có một nhân chứng thứ ba không liên quan gì đến vụ án này, và lời khai phù hợp với lời khai của tiểu thư, người từng là một nghi phạm. Và bằng chứng mà tiểu thư có quá rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước khi tuyên án, khu vực xung quanh trở nên bình lặng như chết. Thay vì hít thở một lúc, tổng thẩm phán nói, những người cần được điều tra không phải là tiểu thư Eka, mà là Baron Tulit, 7 nhà quý tộc, bao gồm từ tước Gavoy và hầu tước Allen. Ngài, thưa ngài, sự phản đối, thái tử điện hạ vẫn chưa tỉnh. Đây là một sự kiện nghiêm trọng có thể dẫn đến âm mưu giết người của hoàng gia. Vì vậy tôi chỉ huy bắt giữ tất cả các quý tộc có liên quan. Bang, bang, bang, cây gậy bác sĩ trong tay tổng thẩm phán xác nhận phán quyết bằng 3 tiếng động. Đó là thời điểm, nhiệm vụ chính, hãy trở thành nữ hoàng của trò chơi. Thứ ba, phát hiện sát thủ. Nhiệm vụ thành công, như một phần thưởng, mọi sự ưu ái của nam chính. 7, và, danh vọng, 70, đã nhận được. Tổng số danh tiếng, 200. Được rồi, kết thúc rồi. Tôi nắm chặt tay và cổ vũ. Ta phải gửi một thông điệp về điều này ngay lập tức cho bệ hạ. Ngài Walter, hãy tiến hành đặt hàng ngay lập tức. Thẩm phán sau đó gọi đội trưởng đội cận vệ đang ngồi ngay cạnh bục khai báo. Sau đó, cánh cửa của cuộc họp mở ra và lao vào. Đây là tất cả một sự thiết lập, Khi thấy các vệ binh đến gần để cố thủ, hầu tước Allen lắc đầu như lên cơn. Ta không tham gia, Tulet, ngài ấy đã tự mình làm việc đó. Ta không liên quan gì đến chuyện này. Chà, ta không biết gì cả. Tại sao lại là ta? Kiếm hiệp hay, Loading, tóc xanh cũng vậy. Cô ấy nhìn xung quanh một cách điên cuồng, với cánh tay uốn cong về phía sau và chế ngự một cách dữ dội. Cô ấy đang tìm kiếm một người có thể giúp cô ấy. Nhưng bá tước Kellyn không phải là một gia tộc đủ quyền lực để tham dự cuộc họp của giới quý tộc. Tôi đoán rằng bằng cách nào đó bạn đã xếp hàng hầu tước Allen và nhắm đến một bước nhảy vọt. Để làm như vậy, rõ ràng là cô ấy đang cố gắng nghiền nát tiểu thư Eckert, trung tâm quyền lực và thống trị xã hội. Cô nghĩ rằng ta sẽ chỉ ngu ngốc như năm ngoái. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy đang kéo vào khung hình xấu xí của mình. Và tôi đã nghĩ, tôi là nhân vật phản diện tồi tệ nhất trong trò chơi này. Tất cả những người có liên quan đã bị lính canh bắt đi và phòng họp đang dần được dọn dẹp. Một số quý tộc đang chạy trốn liên tục đổ xô tôi dù họ có muốn nói chuyện với tôi hay không, nhưng không ai đến gần vì tôi trông rất dữ tợn. Tiểu thư, ta có thể có bằng chứng không? Lúc đó, đội trưởng trung niên dáng vẻ uy nghiêm đích thân đi tới, đưa tay ra. Của ngài đây, tôi nhẹ nhàng đưa con dao đang cầm trên tay, đóng gói nó trong vòng tay của mình, anh ta sớm yêu cầu một thứ khác. Ta sẽ phát hành gói hàng, làm ơn đưa tay cho ta. Khi anh ấy đưa tay bị trói vào một sợi dây mảnh của tôi, anh ấy nói, xin lỗi, và đặt tay lên cổ tay tôi, và lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không thể hiểu ngắn gọn. Rồi sợi dây buộc hai cổ tay lỏng ra và rơi xuống sàn. Đội trưởng vệ binh cúi đầu chào tôi rồi cầm theo rồi rời đi. Nó là cái gì vậy? Đó có phải là công cụ ma thuật không? Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng đó là một sự buộc cầu thả. Nó không bao giờ có thể bị cắt hoặc giải phóng mà không có bộ khởi động. Tôi đã rất xấu hổ khi nghĩ rằng mình là VIP một thời gian trước, có lẽ bởi vì căng thẳng được thả lỏng, một cơn mệt mỏi nặng nề ập đến sau gáy. Tôi cần nghỉ ngơi, tôi vừa bị đuổi ra khỏi cuộc họp một cách vội vàng. Tiểu thư Penelope, có ai đó đã đứng trước mặt tôi. Yêu thích 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những dòng chữ trắng lấp lánh trên mái tóc bạch kim. Tôi hài lòng với mức độ ưu ái cao. Hầu tước, nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn Winter vì đã xuất hiện từ đâu. Dù sao, bởi vì anh ta tiến đến và giết họ, nên việc phán quyết diễn ra nhanh hơn. Không giống như bất cứ ai buộc tôi phải thừa nhận rằng tôi đã bắn nỏ như một con chim sấm sét. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn. Nhờ có ngài, ta có thể nhanh chóng xóa bỏ lỗi lầm của mình. Ta chỉ làm những gì ta có thể, Winter trả lời trích dẫn những gì tôi đã nói trước đây. Ta cũng rất vui khi được trả ơn vì ngài đã giúp đỡ ta vào đêm trước. Một nụ cười chợt nở, bất cứ khi nào tôi gặp anh ấy, tôi cảm thấy như tôi được bảo rằng tôi phải trả ơn cho anh ấy. Anh ta thực sự là một thương gia kỹ lưỡng đến tận xương tủy. Cô thực sự đếm mọi lúc, đột nhiên bật cười, đồng tử xanh lam hơi mở to. Anh im lặng nhìn tôi. Có chút ngượng ngùng, tôi xóa đi nụ cười đang nở trên môi. Ta đã nói rằng tôi sẽ không chấp nhận nó, nhưng ta đánh giá cao nó lần này. Ta sẽ gặp cô sau. Đó là khi tôi cúi đầu một lần nữa và cố gắng đi ngang qua anh ấy. Vậy ngài có quay lại khi cần giúp đỡ không? Anh đột ngột mở miệng, giấu, thân đã dừng. Ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được lòng tin của mình đối với cô. Cách chương.